Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chủ ý, gần nhất thôi ra thật là đủ náo nhiệt, ba ngày hai đầu liền náo ra chút chuyện như vậy, không ít người sau lưng đều nói nhàn thoại, Dương Thị ở bên trong nghe được rõ ràng, lập tức cười lạnh một tiếng, còn giận quá nhiều rồi nàng cũng không lo, dù sao có người nói nhàn thoại nhiều. Thêm nữa một kiện nàng cũng không sợ, bất quá đến cùng khẩu khí này vẫn là nhẫn không hạ. Nghĩ nghĩ dứt khoát từ trong nhà bưng một vạc chuẩn bị nấu đến cho heo ăn nước rửa chén. Chuyến tàu chuyển tới cửa một bên, Thôi Kính Bình tặc cơ linh kéo ra đại môn. Dương Thị Sung Nhi tử hài lòng cười cười, vừa mở cửa nhìn đúng bóng người, đổ ập xuống liền hướng các nàng tạt tới. Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu chính huyên náo khởi kình, Lãnh Bất Phương một cỗ thiêu nước mùi vị truyền đến, lập tức một cái kích linh, từ đầu đến chân liền bị dội cho cực kỳ chặt chẽ một đầu nước rửa chén. Toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, từ đâu tới sao quả tạ, hôm nay lại chạy lão nương cổng đến náo loạn. Dương Thị đem trong vạc nước rửa chén tạt xong, đem cái kia vạc hướng một bên buông xuống. Cái này mới nhìn trước mặt Đồng Thị hai người chật vật không chịu nổi bộ dáng. Lại cười lạnh hai tiếng, trở về phòng liền muốn tìm đồ. La Thị lúc này trang cũng bỏ ra, gặp một lần tình cảnh này, lập tức cảm giác không được, liền Đồng Thị cũng mặc kệ, dứt khoát quay người liền chạy ra, rất sợ chạy chậm muốn bị đánh. Dương Thị thấy được rõ ràng, lúc này mới đứng vững, nhìn Đồng Thị cũng liên tục không ngừng chạy trốn. Lúc này mới phủi tay, nhìn bốn phía một chút, lúc này mới trở về nhà, người bên ngoài bị nàng cái này xem xét, lập tức đều cười khan hai tiếng, riêng phần mình trở về nhà mình, đều là hương thân hương lý, mặc dù Dương Thị nói không chừng cũng biết mình bọn người ở tại phía sau nói nàng. Bất quá không có nắm lấy hiện hình cái kia cũng không tính là, nếu là lúc này bị nàng nhìn thấy, nhiều không có ý tứ. Huống chi cái này Dương Thị cũng không phải dễ trêu, liền thân gia cũng dám đánh, chọc nàng, nói không cho liền muốn kiếm bên trên một khung. Mặc dù đem Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu cho đuổi đi. Bất quá lúc này Dương Thị cơn giận còn chưa tan, nhìn thấy một bên không ngừng nôn mửa Hoa Thị, lập tức giận không chỗ phát tiết, hung tợn ôm lấy vạc về phòng bếp, một vừa nhìn nàng nói, chết chưa? Không chết tranh thủ thời gian rửa cái mặt đi làm cơm. Nhìn ngươi cái kia sao quả tạ hình dáng, còn ở lại chỗ này mà cho ta trang cái gì bệnh nặng. Dương Thị dạng này quát một tiếng, Vương Thị ngoan ngoãn liền đứng dậy, ác nhân tự có ác nhân trị. Tại Vương Thị trong lòng, nhà mẹ đẻ hung tàn vô cùng, tại nàng trong ấn tượng sợ muốn chết La Thị hôm nay vừa thấy mặt đã bị Dương Thị đánh ngã. Nàng nơi nào còn dám cùng Dương Thị làm ầm ĩ, bởi vậy nghe Dương Thị quát tháo, quả nhiên liền chuẩn bị đi làm việc, bất quá vừa mới bị La Thị nhổ nước miếng. Vương Thị trong lòng mặc dù buồn nôn, bất quá tuyệt đối không có lá gan kia dám cùng La Thị đi náo động đến. Chỉ bất quá La Thị nàng không dám chọc, vừa nhìn thấy Thôi Vi, lại là giận không chỗ phát tiết, nghĩ nghĩ. Nếu không phải vừa mới Thôi Vi nàng không sai khiến được. Dương Thị dừng tay lúc La Thị làm sao lại nôn nàng từng ngụm nước. Nghĩ đến đây, Vương Thị lập tức giận không chỗ phát tiết, nhìn Thôi Vi một chút, sai sử nói, tứ nha đầu, cho ta vặn trương khăn tới, Thôi Vi mặc kệ nàng. Lạnh hừ một tiếng, quay người tiến vào trong phòng bếp, đã hôm nay La Thị chờ người đi rồi. Nàng tự nhiên là muốn đem vừa mới tiếp vào tay 5 cái tiền đồng giao ra. Thôi Kính Bình gặp nàng động tác này, vội vàng hướng Dương Thị xin khoan dung nói. Nương, chúng ta vẫn là cắt thịt ăn đi, ta đã lâu lắm chưa ăn qua, dựa vào cái gì muốn cắt cho các nàng ăn à. Chính chúng ta còn không phải có thể ăn, Dương Thị nhất không nhìn nổi hắn bộ dáng này. Vừa nghĩ tới con trai cầu khẩn lấy lòng dáng vẻ. Lập tức trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến hôm nay nếu là không có cùng Đồng Thị các nàng bóp. Xác thực muốn cắt thịt huy cái này hai đàn bà, đã các nàng đều chúc, các nàng đi rồi, mình người một nhà dựa vào cái gì liền ăn không được. nhất là trước mắt lấy lòng vẫn là con trai mình. Do dự một chút, Dương Thị vẫn như cũ là vỗ vỗ trên thân củi cho. Suy nghĩ một chút nói, vậy dạng này Vi Nhi hay là đi cắt chút thịt trở về. Ngươi cái này mèo thèm ăn à, tối hôm nay liền ăn nhiều một chút. Nói xong, lại sờ lên con trai mình mặt, nhìn cũng không nhìn một bên nữ nhi một chút. Thôi Vi cũng lơ đễnh, đem cái kia đưa ra đi mấy cái đồng bạc lại thu hồi lại. Quay người liền hướng ra ngoài đầu đi đến. Thôi Kính Bình gặp một lần bộ dạng này, vội vàng hướng Dương Thị chào hỏi một tiếng. Nương, ta cũng đi, nói xong, liền đuổi theo. Dương Thị ở phía sau kêu gọi bọn họ phải cẩn thận một chút. Quay đầu nhìn thấy một bên Vương Thị còn ngốc lăng không nhúc nhích. Liền lấy ánh mắt quét nàng một chút. Vương Thị một cái kích linh, trong lòng không được nguyền rủa. Một mặt lại là vội vàng cầm khăn trong sân ao nước nhỏ bên trong nhéo một cái. Lau một cái mặt, lại đem khăn treo ở một bên trên cây trúc. Gặp nàng lười thành bộ dáng này, Dương Thị là càng xem càng không vừa mắt, bất quá lúc này cũng lười lại nói nàng, quay người tiến vào phòng bếp, hai huynh muội chạy đến đầu thôn Lý Đồ Tể chỗ cắt hơn một cân thịt, còn lại một cái tiền đồng. Thôi Vi nghĩ đến Thôi Kính Bình trước đó nói muốn ăn kẹo đường bộ dáng, đem cái này tiền đồng đưa tới trên tay hắn. Thôi Kính Bình do dự một chút, lắc đầu, lại ra hiệu nàng đem tiền đồng thu hồi đi, nhỏ giọng nói, muội muội, ngươi thu, qua mấy ngày liền là trấn trên đuổi đại tập thời gian. Đến lúc đó ta ương nương mang chúng ta cùng đi, ngươi bản thân đến lúc đó giữ lại mua kẹo đường ăn, hắn nói xong. Bận bịu để Thôi Vi đem tiền nhặt tốt, lúc này mới tiếp nhận Thôi Vi trong tay thịt một bên liền hướng phía trước đầu đi tới. Thôi Vi sửng sốt một chút. Bóp trong tay một viên tiền đồng, không biết làm sao, hốc mắt lại là có chút chua xót. Dương Thị trọng nam khinh nữ không quá ưa thích nàng coi như xong. Bất quá cái này tam ca lại chân chính là tốt, thôi ra bên trong Vương Thị mặc dù không phải cái thứ tốt. Bất quá thôi thế phúc lại cũng không tệ, nàng lúc này trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Cúi thấp đầu đứng một trận, lúc ngẩng đầu lên. Thôi Kính Bình đã hướng phía trước đi rồi mấy bước, chính quay đầu lại hướng nàng cười vẫy vẫy. Thôi Vi nháy nháy mắt, nhịn xuống trong lòng chát chát ý, vội vàng cũng đi theo hướng hắn đuổi theo. Ban đêm người nhà họ Thôi ăn một bữa xào thịt, thịt này tính không được thật đẹp mùi vị. Dương Thị tay nghề không gọi được tốt, thậm chí liền ngay cả Thôi Vi xào đến vậy so với nàng tốt hơn nhiều. Nhưng mọi người đều lâu không dính vị thịt, lại thêm nông gia bên trong bản thân hái phối đồ ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Bởi vậy cũng là hương, đám người nghe thịt này mùi vị, nước bọt liền đều nhanh muốn chảy ra. Dương Thị đem đồ ăn bưng lên bàn, nhưng cũng không ai đi ăn, thẳng đến Thôi Kính Trung khi trở về, mọi người mới thúc đẩy. Vương Thị theo thường lệ bưng bát đứng ở một bên. Lúc này bên cạnh bàn không có vị trí của nàng, nghe cái kia mùi thịt, thẳng thèm ăn chảy nước miếng, thế nhưng là nhiều mang hai chiếc đũa liền muốn bị đánh. Trong lòng vừa tức vừa hận, nghĩ đến bị đuổi đi người nhà mẹ đẻ, thôi ra người bên ngoài nàng một cái cũng không thể trêu vào. Liền lại đem sổ sách tính tới Thôi Vi trên đầu, cho rằng nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia lúc ấy không chịu đi kéo ra Dương Thị. Mẫu thân mình cùng chị dâu liền sẽ không bị đuổi đi. Có người nhà mẹ đẻ ở chỗ này, Thôi Thế Phúc làm sao cũng phải cấp mình mấy phần mặt mũi. Sẽ không để cho mình lên không được bàn ăn không được đồ vật. Bữa cơm này chỉ có mấy nam nhân ăn đến thống khoái nhất. Thôi Vi nghĩ đến trong lồng ngực của mình thăm dò một viên tiền đồng. Lại nghĩ đến mình hôm nay hái mộc nhĩ những vật này. Trong lòng dâng lên một ý kiến, ăn đến không quan tâm, nếu không phải Thôi Kính Bình thường xuyên giúp nàng mang chút đồ ăn. Nàng liền chiếc đũa đều không có hướng thịt bát thân đi một chuyến. Mà Dương Thị nhưng là đau nhức cũng vui vẻ, nàng đã là đau lòng năm mai đồng bạc, lại là nhìn trượng phu các con ăn đến vui vẻ dáng vẻ. Trong lòng cũng vui vẻ, bất quá đến cùng là ẩn ẩn có chút hối hận lên. Cũng không chút ăn được, đều muốn lấy muốn cho trượng phu con trai ăn nhiều một chút. Chỉ có Vương thị, muốn ăn nhưng lại ăn không được, thống khổ muốn chết, liên đới lấy cơm đều so bình thường ăn ít một bát. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.